Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 67. Biến cố trong cung yến. Tử thất. Cung yến tối nay mỗi đi cùng ta đi. Tâm Huệ đột nhiên nhớ ra cái gì, nhưng viện trong ta lại, kéo tay Thất Nhàn nói. Thất Nhàn không có hứng thú liền lắc đầu, không đi đâu. Cung yến là nơi ngư lầm hỗn tạp, nàng đi xem hóng chuyện làm gì. Tâm Huệ không đồng ý, vẫn không buồn tha. Tiểu thớ, không phải mùi vẫn kêu, cả người buồn bực sao. Cung yến rất náo nhiệt. Muốn chị... Tâm Huệ dừng lại. Tiểu thớt, muội cũng biết, từ lần ở Vạn Ân Tự đến bây giờ ta vẫn còn khiếp sợ. Trong cung luôn khiến ta bất an. Tiểu thớt, muội ở bên cạnh ta, ta mới có được cảm giác an tâm. Hơn nữa, bệ hạ cũng tán thành, nói là có muội chăm sóc, hắn cũng yên tâm. Thất Nhàn nhìn Tâm Huệ, cho dù không an tâm đi nữa, không phải tâm tỷ vẫn nguyện ý đứng chờ bên cạnh nam nhân đó sao? Chỉ một chữ tình, quá thận lại có thể khiến nhiều điều thay đổi. Vậy thì muội đi cùng tỷ. Thất Nhàn nói, nàng làm vậy cũng chỉ để dẹp yên lòng Tâm Huệ. Trên đại điện ngoài phòng, có tiếng đàn sáo thông tả du dương, vũ cơ nhẹ múa theo nhà, động tác uyển chuyển khiến người ta hoa mắt. Nói đến cung yến, Thất Nhàn vốn chỉ nghĩ là mấy nhân vật chính trong cùng ngồi ăn mộng bữa cơm gì đó, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại khiến Thất Nhàn đau nhức. Ánh liêu quan lam ngồi trên đại điện, tay đặt trên ngai vàng. Cùng ngồi bên cạnh hắn là hoàng hậu mà Thất Nhàn đã được diện kiến ngày đó. Tâm Huệ bị an bài ở vị trí bên phải, chính về phía dưới một chút. Dù sao hậu phi vẫn có phân chia. Cho dù Tâm Huệ được sủng ái đi chăng nữa, về mặt lễ tiết cũng không thể có cung đãi ngộ ngồi chung hoàng thượng như hoàng hậu. Thất Nhàn được đặc biệt ân điển đi theo ngồi bên cạnh Tâm Huệ. Những việc nhỏ này cũng bình thường. Tuy nhiên, hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, Thất Nhàn nhếch miệng, ước gì mình có thể tăng hình. Nếu được như vậy thì cũng không phải lúng túng như hiện tại. Ngồi vào ghế đầu phía bên trái là hai người hóa đá ngay sau khi nhìn thấy Thất Nhàn đi vào. Tháng Bạc Quỳ và Quân Nghị phía dưới là người tay trái chống cầm, tay phải cầm chén rượu lắc lư, cơ đến thăm sau các người liền hoa tiền tử cơ y duệ. Kẻ quanh năm ở biên cương không vào kinh, cho dù vào kinh cũng chỉ là hoạt động ngầm. Tưởng Vương Hánh Liên Vân Lập cũng trùng hợp cùng Thất Nhàn vào cung ngày ấy. Hơn nữa còn lộ ra diện mạo thật sự của hắn, khiến Thất Nhàn nghĩ mãi không ra. Thất Nhàn cẩn thận đánh giá cái kẻ trên danh nghĩa là lão bản của nàng. Diện mạo của hắn cùng Hánh Liên Văn Lam có mấy phần tương tự, nhưng trên mặt lại không có chút gì uy nghiêm, ngược lại rất hiền hòa. Cái miệng khẽ giơ lên híp mắt, ánh mắt cho dù không cười cũng khiến ta cảm thấy dễ thân thuộc. Trước kia tiếp xuống với hắn, sao không cảm thấy hắn là loại người này? Hơn nữa, khi đó hắn hẳn là một nhân vật mang 10 phần áp lực mới đúng. Sao bây giờ lại có bộ dạng này? Là do Hánh Liên Vân Lẩm ngụy trang, hay là căn bản Hánh Liên Vân Lẩm từ trước đến giờ không phải bổn tồn? Thất Nhàn âm thầm tự đánh giá. Nhìn lại Hánh Liên Vân Lẩm ở phía dưới, đang nhìn kẻ cầm chén rượu không biết suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại ho vài cái, vẻ mặt bệnh hoạn. Hánh Liên Vân Bằng. Thất Nhàn thở ra một hơi thật dài. Nơi này đâu phải cung yến, phải gọi là quốc yến mới đúng. Kẻ nên tới đã tới, kẻ không nên tới cũng đã xuất hiện. Thác Bạc, quân tướng quân, các người biết chiến phu nhân sao? Hánh Liên Vân làm hỏi, nhìn về phía hai người vẫn đang nhìn thẳng Thất Nhàn không nhúc nhích như cũ. Chiến phu nhân? Quân Nghị lộ ra vẻ mặt quái dị, không kịp phản ứng trả lại. Nàng là cơ gia thất nữ Thất Nhàn, là phu nhân của chiến gia gia môn đứng thứ nhất hoàng triều. Ánh Liêu Vân Làm nói, vẻ mặt đầy tâm ý. Quân Nghĩ nhìn vẻ mặt thất nhàn, ánh mắt càng thêm phức tạp. Từ ngày chính tay mình đẩy nàng rơi xuống vực, hắn ngày ngày đều hối hận, đau lòng thống khổ tự dày vò lấy mình. Ngay cả trong mộng cũng đều là hình bóng của nàng. Trong khoảnh khắc thấy nàng đi vào, tấm lòng đã chết của hắn như được sống lại. Nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình. Bất kể nàng có tha thứ hay không, đối với hắn mà nổi, không có chuyện gì tốt hơn việc nàng vẫn còn sống tốt. Lúc này, hắn lại bị ba từ Diễn Phu Nhân vừa nổi đập vào đầu đảo điển. Diễn Phu Nhân, nàng đã lập gia đình rồi sao? Hắn chợt nhớ, đương gia đệ nhất gia môn Chiến San Ca, chính là người ngày đó gặp ở Cố gia trong phong thành. Cô nương cuối cùng đi cùng người kia sao? Chẳng qua là chuyện xảy ra từ lúc nào, hắn cuối cùng đã bỏ lỡ chuyện này sao? Trong lòng Quân Nghị trầm xuống, tâm tình vừa tốt lên đột nhiên rơi xuống, không thở nổi. Bệ hạ nói đùa, thất nhàn là một nữ nhân tầm thường, làm sao lại biết một nhân vật lớn nào trong triều? Thất nhàn nổi, mang bộ dạng phục tùng. Tên Hách Liên Vân Làm này rốt cuộc là có ý gì? Nói như vậy, mang tới 10 phần ý tứ dò xé, báo nàng không nghi ngờ cũng khó. Quá nhiều là nên sớm dứt ra, không thể quan hệ gì với loại người thế này. Ý tứ trong mắt Quân Nghị cứng lại, cô nương sẽ không tha thứ cho hắn. Lúc này, hắn là phủ nhận toàn bộ quan hệ quen biết cùng bọn họ, chắc chắn cũng không nói chuyện. Thế hả? Trong mắt Hách Liên Vân Làm lẻ lên vật sáng, ý tứ cùng tình cảm không rõ. Hắn lại chuyển sang Hách Liên Vân Lẩm. Vân Lẩm, người nhiều năm ở nơi biên cương, nên không biết mấy năm gần đây, trong hoàng triều chiến gia quận khởi lên, thay thế cơ gia năm đó, trở thành bá chủ buôn bán thật sự. Phi thần ở biên cương cũng có nghe được, chẳng qua là không nghĩ ra được, là phi thần thật may mắn như vậy, lần đầu tiên vào kinh, lại có thể gặp được chủ mẫu đệ nhất giang môn chiến gia. Hách Liên Vân Lẩm nghiêm giường, lễ phép đáp lại. Thanh âm trầm thấp, khiến thất nhàn xác định. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Hách Liên Vân Lẩm. Vậy Vân Lẩm, người nói một chút, người có ấn tượng ra sao với Chiến Phu Nhân? Thất nhàn nhớ mày, sao mà lại trở thành chủ đề trên yến hội thế này? Có phải hơi lặng đề quá rồi không? Chân này hơi có gì quá dị quá thì phải. Tại sao lại muốn người ta bình phẩm nàng từ đầu đến chân? Có thể trở thành chủ mẫu, gia môn đệ nhất thì tất nhiên không tệ. Phi thần chưa từng tiếp xúc mật thiết, nên không thể bình luận cho tốt. Ha ha, cũng đúng. Anh Liên Vân Làm cười đến vui vẻ. Bên trong lại có mấy phần thâm ý không hiện rõ. Vân Lẩm, người nhiều năm không về kinh thành, huynh đệ chúng ta cũng nhiều năm không gặp. Lần này gặp lại, hắn là không thể để cho người rời đi nhìn thấy được. Quả nhân ngày mai sẽ phân phó người xây dựng một tòa tường vương phủ ở kinh đô cho người. Sau này ở lại kinh đô lâu dài, cùng giúp đỡ quả nhân đi. Hắn Liên Vân Lâm lại nói, trấn có huynh đệ tình thầm. Anh Liên Vân Lẩm ngẩng đầu nhìn xuống dưới, lại cụp mắt ôm quyền tạ lễ. Tuân ý chỉ của bệ hạ, tạ ơn ân điển của bệ hạ. Thất nhàn hừ nhẹ trong lòng, Anh Liên Vân Lâm này quả là rất không yên lòng với Anh Liên Vân Lâm. Lúc này, nhân cơ hội đem người giam lại bên mình, muốn trông coi gắt cao sao. Chẳng lẽ hắn không biết, cái mộng con sư tử hùng ác đang ở bên mình, cũng là rất nguy hiểm sao. Hách Liên Vân Lẩm này cũng thật kỳ quái, sao lại quang minh chính đại chở vô kinh đô như vậy. Đừng nói những thứ này nữa, hôm nay mở yến mời các vị, thứ nhất là hoan nghênh thất bạc cùng Vân Lẩm, thứ hai là muốn hy vọng đem niềm vui của quả nhân cùng chia sẻ với mọi người. Vừa nói vừa nhìn về phía Tâm Huệ, đây là họa nhi của quả nhân sắp sửa có thêm hoàng tử nữa. Tâm Huệ đỏ bừng gò má hạnh trào. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Huệ Phi. Mấy người phía dưới cùng hô lên câu chốt. Hách Liên Vân Làm hắn giọng cười to. Người đâu, ban thưởng rượu. Cung Tỳ rót cho mọi người rượu trầm hương, trăm năm thượng hạng do hoàng gia sản xuất. Đồng lúc nhất thời, hương thơm thoảng bay đầy trong đại điện. Hải phi, Thái Liên vẫn làm chuyển hướng sang Tam Huệ, giọng nói nhu hòa. Quả nhân cũng mời người, vì hoàng tử mà khiến người chịu khổ. Vừa nói vừa thành thật rót cho Tam Huệ một chén nhỏ đưa tới. Cứ đông này làm cho hoàng hậu ngồi bên tức đỏ mát. Trong hậu cung này, thứ gì nữ nhân đã xin hạ hoàng tử cùng hoàng nữ? Tại sao hỏi lần này tới lần khác, điều đó xử đặng thù với Huệ Nhi như vậy? Thứ nhà hàng đứng nhẹ nhận lấy, cầm qua đưa cho Tam Huệ. Tam Huệ đã sớm kích động, trong mắt rưng rưng lệ. Bệ hạ nói vậy, đây đều là những thứ nô tỳ phải làm. Nhận lấy chén rượu nhỏ trong tay thất nhàn, tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Nàng giơ chén rượu lên định uống xuống. Cơm đã, lại thấy Hán Ly Vân Lam ngắn lời một chút. Vậy phi, người đang mang đứa nhỏ, chỉ cần nhắm một chút là được. Dạ, Tam Huệ đáp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Hán Ly Vân Lam hình như khẽ thở dài, mắng sáng lấp lóe không ngừng. Thất nhàn đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bất chợt, Tam Huệ đứng bên cạnh ngã về phía trước, phóng ra một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm đen. Con ta, Tam Huệ chỉ có thể kêu lên một từ rồi ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Toàn điện kinh hãi, tiếng đàn sáo đột ngột dừng lại, bộ cơ kinh hoàng dặn ra một bên. Vậy nhi, vậy nhi. Ánh Liên Vân Lam vụt tới, một tay ôm lấy Tam Huệ, mắt mũi đầy hoảng sợ. Thầy, mau truyền thái y. Chưa đầy vài giây, thái y liền chen chúc nhau, từng người một bọc vào. Thất nhàn nhíu mày, bắt mạch, bấm thuốc, hoàn thành một loạn động tác hết sức lưu loát. Lông mày thất nhàn lại càng xoắn chặt lại. Bệ hạ, vậy phi nương nương thân trúng kịch độc. Nếu chữa trị chậm một chút, sẽ là nương nương cùng hoàng tử sẽ bỏ mạng tại chỗ. Một thái y đứng lên, bẩm báo với Hách Liên Vân Lam. Thái độ quá mức nghiêm cẩn, ngược lại khiến người ta thấy như giả bộ, như thể đóng kịch. Nói ra như chỉ để thông báo chuyện này với mọi người tại đây mà thôi. Láo sự, Hách Liên Vân Lam gầm lên. Người nào dám cả gan hạ độc trước mặt quả nhân, hại ác vì cùng hại tử của quả nhân. Mắng với qua mọi người tại đây, âm hiểm dừng lại trên người thất nhàn, lại hiện lên vẻ âm tàn. Chiến thị thất nhàn, người thật to gan, tâm địa thật độc ác. Người thế mà lại hạ độc phi tử của quả nhân, chỉ rục của ngươi. Thất nhàn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng Hánh Liên Vân Lam, trong lòng lạnh tê tái. Hoàng gia ư hoàng gia, đây chính là tình cảm của hoàng gia sao. Chén rượu kia chỉ qua tay hai người, liền truyền đến tai Tam Huệ. Không ngờ là cả rót rượu, Hánh Liên Vân Lam, người kia là chính mình. Bản thân mình chắc chắn là không biết rượu kia trước đây có ai động chân động tay gì. Còn là duy nhất một khả năng, cũng chỉ có thể là Hánh Liên Vân Lam. Trong nhà bán lúng Tam Huệ ngã xuống, Hánh Liên Vân Lam như đã biết trước điều gì, thân cá liền chạy vội tới. Nhưng thấy y kia lại càng giống như đã trực sẵn ngoài điện. Đi vào nhanh như vậy, động tác cũng hết sức chỉnh tề, không có chúng hoang mang mà chuẩn mạch. Ngay cả thuốc giải động tự như đã chuẩn bị xong từ trước. Tất cả những chuyện này đều là bị tính toán trắng trợn, mục đích là muốn dụ mình đi vào cái bẫy kia. Nhưng vì hãm hại mình, Hán Liên Vân Lam có thể nguyện ý bỏ qua Tam Huệ cùng đứa con ruộng thịt của hắn sao? Thật là tuyệt tình. Đế vương quả thật vô tình đến tận cùng. Quán đi tấm chân tình Tam Huệ giao ra như vậy, phải là tâm cũng bị xoáy nút mất rồi. Thất nhàn thấy trong lòng lạnh lẽo cùng tức giận, càng không thể chấp nhận nổi. Nhất thời trong đầu tự nhiên hiểu bên ngoài chuyện này đã trở thành loại gì. Chiến phu nhân đây vẫn hầu hạ bên người Huệ Phi, đúng là người có khả năng hạ độc cao nhất. Có tránh bệ hạ khăng khăng là vậy. Bệ hạ, xin bất giận. Quân Nghị vội vàng nói, chuyện này có điểm kỳ hoặc. Chiến phu nhân căn bản không có động cơ hạ độc giết Huệ Phi nương nương cùng tiểu hoàng tử. Mong bệ hạ nghĩ lại, không nên để cho người chân chính hạ độc nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đúng, bệ hạ, kính xin ngài hãy điều tra rõ chân tướng. Thác Bạc Huy cũng vội vàng lao ra. Tính tình thất nhàn thế nào, sao bọn họ lại không biết. Căn bản là nàng không có lý do đào động Huệ Phi hoàng triều. Huống chi Người ấy là tỷ tỷ của nàng. Thất Nhàn trong lòng buồn nôn, cái hành động chân chính không phải là Hách Liên Quan làm thì là ai? Là hoàng đế Thiên Diễm hoàng triều. Trốn phía sau màn, ra tay đào động chết vợ con của chính mình. Khi đánh thật là nực cười, tuy nhiên bị âm mưu hãm hại như vậy. Kỳ quá! Hách Liên Quan làm hờ lạnh. Quả nhân cũng thấy kỳ quá. Tại sao sau khi chiến Thất Nhàn tới, Ái Phi lại liên tiếp gặp nạn? Đầu tiên là chuyến đi Vạn Ân Tự, chiến thị Thất Nhàn đi theo, Ái Phi lại thiếu chút nữa xảy thai mất tiểu hoàng tử. Thêm nữa là cùng yến hợp này, không chỉ có tiểu hoàng tử, mà ngay cả Ái Phi cũng thiếu chút nữa mất mạng. Chiến thị Thất Nhàn, ngươi làm như vậy là đã làm ai an tâm. Muốn ngán tội cho người khác thì thiếu gì lý do tốt. Con người Thất Nhàn co lại, đây mới chính là mục đích thận của Hách Liên Vân làm sao. Muốn liên lụy đến chiến gia sao? Chiến gia, sao nàng có thể mang đến phiền toái cho nam nhân kia được? Bệ hạ, Thất Nhàn mở miệng, lạnh lùng như băng đá. Bệ hạ cần gì phải liên lụy đến người không có quan hệ? Quệ phi nương nương trúng độc như thế nào? Bệ hạ nên biết rõ nhất mới phải. Làm càng, trong mắng Hách Liên Vân làm nổi sóng đùng đùng, lo lắng không ngừng. Quả nhân nói người hạ độc thì chính là người hạ độc, sao người còn dám cả lại? Thất Nhàn cười lại một tiếng. Bệ hạ là con trời, tất nhiên lời nói ra là chân lý, chẳng qua là không đủ cho ta phục. Sao có thể chỉ một mình bệ hạ là có thể phán quyết Thất Nhàn có tội? Muôn dân thiên hạ sẽ nghĩ thế nào về vị đế vương của bọn họ? Chỉ biến võ đón tính mạng người có tội, là bận đế vương mà ngay cả một vị phụ nhân nho nhỏ cũng không bỏ qua sao? Tốt lắm, tốt lắm. Liên Quan Làm nghiến răng nghiến lợi. Quả nhân sẽ khiến cho người tâm phục khẩu phục. Người đâu? Đem chiến thị Thất Nhàn áp giải vào thiên lao. Ánh Liên Quan Làm quay đầu hét to ra lệnh. Bệ hạ, xin nghĩ lại. Bệ hạ. Quân Nghị cùng Thác Bạc Quy lo lắng trong lòng, cầu tình cho Thất Nhàn. Thác Bạc, quân tướng quân. Ánh Liên Quan Làm trầm giọng quá. Đây là chuyện nội bộ của hoàng gia chúng ta, liên quan tới tôn nghiêm hoàng gia của chúng ta, không liên quan tới miêu tộc. Đã nói đến nước này, Thất Bạc Quy cùng Quân Nghị chỉ đành phải bất đắc dĩ, nhìn Thất Nhàn bị lôi đi xuống. Hắn Liên Quan Lẩm hiếp mát, nhìn không ra tâm tư trong đó. Cơ Y Duệ đã càng không nói thay mũi mũi bất kỳ một câu nào, tâm tư khó dò. Chỉ thấy cái miệng cầm lại một chút, như thể đang chờ xem chuyện hay. Chỉ còn lại cả một điện im ắng đáng sợ, trừ có tiếng ho khan càng ngày càng dồn dập của Hách Liên Vân Bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.